Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1336, tổ dược ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Thánh Chi Dược Viên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh Chi Dược Viên rất lớn, bao trùm rất lớn một mảnh khu vực, cái này một mảnh khu vực tương đối đặc thù, lúc này mới dựng dục ra đại lượng bán thánh dược cùng thánh dược. Mà mỗi một gốc bán thánh dược cùng thánh dược thai nghén, cũng tự thành một mảnh lĩnh vực, bởi vì bọn chúng đều là quy tắc hiển hóa, cấm kỵ đạo hiển hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, nhất định phải tiến nhập lĩnh vực bên trong mới có thể cướp đoạt bán thánh dược hoặc là thánh dược. Giờ phút này, cái này một mảnh khu vực từng vị hắc ám hủy diệt vực quy nhất cảnh các thiên tài đang chém giết lẫn nhau cướp đoạt bán thánh dược cùng thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thi triển ẩn thân loại thánh phú chui vào tới. Chỉ cần hắn không động thủ, những người này không cách nào nhìn trộm đến hắn tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới một chỗ thánh dược thai nghén chi địa. Lúc này, nơi này hai tên quy nhất cảnh hắc ám hủy diệt vực thiên tài xông vào thánh dược lĩnh vực chi địa, một bên chiến đấu, một bên tiếp cận thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột ngột, Diệp Thiên xuất hiện, lấy đi cái này một gốc thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai, hai tên quy nhất cảnh thiên tài 10 điểm phẫn nộ, bọn hắn lẫn nhau giao thủ, dẫn đến tốc độ chậm một chút, lại bị những người khác cướp đi thánh dược, mà lại là vụng trộm lấy đi thánh dược, đây quả thực là quá làm cho người ta tức giận rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vào lúc này, một đạo kim sắc sợi tơ chém tới. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai tên quy nhất cảnh thiên tài trong nháy mắt bị chém giết. Mà Diệp Thiên đi vào bọn hắn vẫn lạc địa phương, thu lấy thi thể của bọn hắn, sau đó thông qua trong cơ thể của bọn hắn không gian dò xét một cái trên người bọn họ bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt nghèo, Diệp Thiên nhíu mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó, hắn liền theo chiến môn hiểu rõ đến, hắc ám hủy diệt vực 10 điểm cằn cỗi, bởi vì nơi đó tràn ngập hủy diệt năng lượng, mặc dù có trợ giúp bọn hắn tu hành, nhưng lại rất khó sinh ra một chút tài nguyên. Hủy diệt thánh tộc chính là theo hủy diệt bên trong đàn sinh nhất tộc, lấy hủy diệt hết thảy làm căn cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù chiếm cứ một tòa giới vực bọn hắn cũng sẽ hủy diệt đi, đem một tòa giới vực dùng để tăng lên tự mình thực lực tu vi, đây chính là hủy diệt thánh tộc. Cho nên, bọn hắn cái xâm lấn hắc ám thánh vực địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, căn bản không có bồi dưỡng tài nguyên thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là hủy diệt thánh tổ tài nguyên thiếu thốn tới trình độ nhất định, sợ là liền muốn tiến đánh hắc ám thánh vực. Bỏ mặc có hay không thể đánh thắng, khẳng định có thể cướp đi một bộ phận tài nguyên, lại có thể đào thải một chút kẻ yếu, giảm bớt hắc ám hủy diệt vực gánh vác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là hắc ám hủy diệt vực vì sao một mực cùng hắc ám thánh vực chém giết nguyên nhân, nhưng rất nhiều người nhưng không biết. Cái này hai tên quy nhất cảnh thiên tài tài nguyên đoán chừng cũng bị bọn hắn tiêu hao hết, còn có một số truyền thừa hoặc là vũ khí, nhưng đối Diệp Thiên tới nói tác dụng không lớn, có thể trên người bọn họ vẫn là có giá trị bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những này có giá trị bảo vật chính là những cái kia bán thánh dược cùng thánh dược bọn hắn mới ngắt lấy không lâu, cho nên còn chưa kịp luyện hóa tự nhiên tiện nghi Diệp Thiên. Sau đó, Diệp Thiên cướp đoạt từng cây bán thánh dược cùng thánh dược nhưng lại không có gặp tổ dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ dược rất hiếm thấy, giá trị so sánh một cái cấp thấp thánh vật một khi xuất hiện tất nhiên gây nên vô số quy nhất cảnh chém giết. Cho dù là hủy diệt thánh tộc thiên tài ở giữa cũng sẽ chém giết liều mạng, dù sao quy nhất chi ang thiên tài nào có tư cách thu hoạch được tổ dược bảo vật như vậy a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như Diệp Thiên, nếu không phải thu hoạch được thánh chiến thứ nhất cũng sẽ không bị ban cho thánh vật. Mà hắc ám thánh vực tài nguyên phong phú, lúc này mới bỏ được xuất ra thánh vật làm ban thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Hắc Ám Hủy Diệt Vực liền không đồng dạng, bọn hắn không quá bỏ được xuất ra dạng này ban thưởng ban cho các thiên tài, vạn nhất vẫn lạc vậy liền lỗ vốn. Mà lại, Hắc Ám Hủy Diệt Vực các cường giả cũng tương đối tự tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như lần này tiến nhập Thánh Kim giới, ngoại trừ đã luyện hóa tài nguyên bên ngoài, cái khác tài nguyên đều phải nộp lên, đây là quy củ. Tốt nhất tìm đến vài cọng tổ dược kia sau khi trở về, liền có thể nhường Nguyệt Nhi thực lực bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên cướp đoạt đại lượng bán thánh dược cùng chút ít thánh dược, đồng thời cũng chém giết rất nhiều Hắc Ám Hủy Diệt Vực thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay từ đầu, Hắc Ám Hủy Diệt Vực các thiên tài còn chưa ý thức được có Hắc Ám Thánh Vực thiên tài tại đồ sát bọn hắn. Có thể theo vẫn lạc Hắc Ám Hủy Diệt Vực thiên tài càng ngày càng nhiều, bọn hắn chênh lệch ra không thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mỗ Khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên chuẩn bị một kích giết chết một vị nhị trọng siêu hạn người hủy diệt thánh tộc thiên tài, nhưng không có thể một kích giết chết đối phương, bởi vì trên người đối phương có một kiện 10 điểm cường đại bảo mệnh chi vật chết thay một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Ám Thánh Vực thiên tài. Tên kia hủy diệt thánh tộc thiên tài Lâm trước khi chết đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phốc, kích thứ hai phía dưới, tên này hủy diệt thánh châu thiên tài triệt để vẫn lạc nhưng tin tức đã truyền bá ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phiền toái, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quả nhiên, đại lượng Hắc Ám Hủy Diệt Vực các thiên tài bắt đầu thành quần kết đội tìm kiếm Diệp Thiên tung tích, ý đồ vây giết rơi hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì một khi giết chết hắn, những cái kia vô thượng vực tổ nhóm ban thường cũng không ít. Bất quá, đồng dạng quy nhất cảnh các thiên tài căn bản tìm không thấy Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh phú cấp độ ẩn thân thiên phú cho dù kém xa thánh kỹ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhìn trộm đến. Nhưng nếu là có thiên tài nắm giữ nhìn trộm ẩn thân bí thuật viên mãn vực thuật vậy vẫn là có thể dò xét đến tung tích của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, Hắc Ám Hủy Diệt Vực rất nhiều chủng tộc cũng không thể nào tu hành, hoàn toàn dựa vào lấy huyết mạch thiên phú cùng bí thuật năng lực rất khó phát hiện Diệp Thiên tồn tại. Có thể hủy diệt thánh tộc lại kiêm tu hành một đạo, trên thực tế cùng người tu hành không sai biệt lắm, chỉ bất quá huyết mạch đặc thù, lấy hủy diệt hết thảy vì trở thành dài nguyên tuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hủy diệt thánh tộc các thiên tài rất có thể sẽ phát hiện tung tích của hắn. Mặt khác một chút vực khí, nếu là có thể khám phá ẩn thân lời nói cũng có thể phát hiện hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên muốn triệt để ẩn thân, tránh né Hắc Ám Hủy Diệt Vực các thiên tài tìm kiếm kia không quá hiện thực. Quả nhiên, rất nhanh Diệp Thiên liền bị phát hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức mười mấy tên Hắc Ám Hủy Diệt Vực các thiên tài vây giết mà tới. Muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thi triển thánh kỹ, nhẹ nhõm đem này một đám các thiên tài giết sạch, trong đó bao quát ba vị nhị trọng siêu hạn người cấp bậc thiên tài. Sau đó, từng vị Hắc Ám Hủy Diệt Vực thiên tài vây giết Diệp Thiên, cũng chết tại Diệp Thiên trên tay, đưa lên đại lượng bán thánh dược cùng thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo chết đi thiên tài càng ngày càng nhiều, Hắc Ám Hủy Diệt Vực rất nhiều thiên tài cũng sợ, không còn dám đến tìm kiếm Diệp Thiên, cũng liền số ít mấy cái thánh phú giả muốn chém giết Diệp Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới trạng thái ẩn thân, Diệp Thiên không ngừng xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được một đám quy nhất cảnh ngay tại hướng phía một phương hướng nào đó xuyên thẳng qua mà đi, tựa hồ 10 điểm gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tò mò, đi theo mà thôi. Không lâu, bọn hắn đạt tới mục đích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên mới biết rõ những người này mục tiêu là cái gì, cũng không phải là hắn, mà là tổ dược. Có một gốc tổ dược ra đời.